Tôi tên là Á, quyển 5 chương 3, 4, hoàn quy 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và trong suốt thời gian cải tạo, Justiceman cũng không quên cử vài người để thám thính động tĩnh của Ando và lũ sát thủ. Ông nhận được thông tin rằng có 3 sát thủ đang thay phiên nhau canh gác cứ điểm phục sinh. Nhóm tù cải tạo có 14 người và bây giờ đây, tổng số đã đạt thành 28. Nhưng 3 tên sát thủ thì có level tới 120. Nếu cứ tấn công trực diện, chính họ sẽ phải nhận một thiệt hại đáng kể. Mặt khác, tình huống sẽ trở nên rất khó đoán nếu như chúng dùng các cuộn giấy. Bị tổn thất càng nhỏ thì càng tốt. Hơn nữa, không cần thiết phải liều lĩnh. Justiceman quyết định đánh bại từng tên sát thủ một. Kẻ đầu tiên chính là tên đang nằm ngủ ở chiếc lều gần đó. Bạn không thể xây một cái lều gần ngôi làng. Vì thế nên gã sát thủ đang ngủ khá xa cứ điểm phục sinh. Yeah, chúng ta có thể tấn công bất ngờ được không? Đánh một người đang ngủ thì có hơi hèn hạ. Một tên du côn hỏi với khuôn mặt lo lắng, nhưng Justiceman trả lời mà không có chút do dự. Mọi thứ đều được, chúng ta không chọn phương cách và nghĩa lý khi biết mình hành động là vì công lý. Đó là điều mà ông đang làm đấy ư, đúng, thật sự thì, ở trong thực tế, ngay cả một viên thanh tra sẽ tấn công tên tội phạm đang ngủ. Không có lý do gì để cảm thấy hèn hạ hay không thoải mái cả. Justiceman và tổ đội của ông quây quần bên gã sát thủ. Khoảng cách nhanh chóng được thu hẹp và gã assassin bị tấn công từ nhiều phía. Tên sát thủ đang ngủ say đột nhiên thức dậy vì bị dính phải đòn chí mạng. Hắc, cái gì, mày, ồn ào quá. Bây giờ thì, bây đâu? A-hát, vì công lý. Như những con cún sủa vang, nhóm của Justiceman tấn công dồn dập. Thế nhưng, một sát thủ cấp độ 120 là một tồn tại mạnh mẽ. Mặc dầu gã bị dính phải đòn chí mạng khi ngủ, nhưng máu của gã chỉ giảm đi 15. Chỉ số thể lực và phòng thủ rất cao. Mặt khác, khi hắn tấn công, các thành viên của nhóm cựu tù và thậm chí những tên du côn được cải tạo mất đi 25. Với mỗi đòn, và hầu như, đòn nào cũng là đòn chí mạng, ở cấp độ 50, 60, chiến đấu với một kẻ như vậy, khác nào đang chạm trán với một quái vật cấp boss. Tuy nhiên, dù cho level có chênh lệch tới hơn 2 lần đi chăng nữa, đó là cuộc chiến của 28 đánh 1. Hay nói cách khác, tên sát thủ phải phòng ngự trước 28 đòn tấn công đổ vào mình một lần. Đòn đánh đã bị trượt, vì sự chênh lệch level quá lớn, hầu như một nửa trong tổng số lần đánh đều bị trượt. Nhưng khi Rocco sướng lên khúc bài ca của sự tập trung, tỷ lệ hit của cả nhóm tăng lên tới 60. Hay nói cách khác, nếu tổ đội của Justiceman tấn công gã, thì sẽ có ít nhất 16 đòn đánh sẽ trúng. Tên sát thủ bị rơi vào tình trạng critical nên vội vã lấy ra một cuộn giấy. Số 1406, tên là Yap Sap, được biết tới như là một gã đạo trích chuyên nghiệp đã chờ sẵn cơ hội này và lập tức hành động. Móc túi, bạn đã cướp thành công một cuộn giấy dịch truyền từ tên sát thủ. Đôi tay của Yap Sap nhanh như chớp, vớ lấy cuộn giấy đang cầm ở trên tay của tên assassin. Cái gì, gã sát thủ chỉ còn biết nhìn chân vào đôi bay tay trống rỗng của mình một cách ngớ ngẩn. Vào lúc đó, Justiceman cũng kích hoạt chỉ số Justice San Gian của mình, làm cho tổng stat của ông cao vượt trội và tấn công dồn dập gã assassin. Sau cùng thì thậm chí một tên sát thủ level 120 cũng là nạn nhân của cái nhóm nhất quỷ nhì ma này, và gục ngã. Hắn biến mất để lại một chiếc giáp da màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bộ giáp chất lượng cao của một tên sát thủ cấp độ 120. Như thường lệ, cả nhóm chơi trò bao búa kéo để phân định ai là người sẽ có được món giáp. Hu, chỉ có tao mới mặc vừa cái giáp này thôi. Người thắng cuộc thì cười ha hả, trong khi kẻ thua chỉ biết bất lực siết chặt nắm tay. Chúng ta đã xử lý xong một gã, còn lại 2 tên nữa và cả Ando, bây giờ thì ta chắc rằng chúng ta có thể giải quyết lũ sát thủ. Về tên Ando, level của hắn chắc cũng không thể cao hơn chúng ta. Cử 2 người đi xử lý hắn là đủ, những người khác tập trung tấn công 2 gã kia. Được rồi, đi thôi, Justiceman dẫn những mọi người đến Quartermaster. Mặt khác, Ando và 2 tên sát thủ vẫn đợi ở đó, chờ trực ngày ác đến. 10 ngày trong đời thực đã trôi qua kể từ khi ác rớt xuống hố. Mặc dù lần chờ này rất kinh khủng nhưng Ando vượt qua nó dễ dàng bằng cách dành thời gian chủ yếu cho đời thực. Mặc dù những tên assassin lúc đầu tỏ ra rất hợp tác nhưng sau 10 ngày, tương đương tầm 1 tháng trong game, bọn chúng bắt đầu tỏ ra bất mãn. Người có chắc rằng gã đó sẽ quay trở lại đây? Chắc chắn, bây giờ hắn ắt hẳn đang thiếu kiên nhẫn lắm rồi. Nhưng chúng ta không thể đợi một cách vô định thế này mà không có bất kỳ hạn định nào. Người đã đồng ý giao kèo. Người định lấy đi 300 gâu và chỉ biết phàn nàn thôi sao? Xét, cứ thế này bọn ta sẽ già đi rồi chết trước. Tên sát thủ lầm bầm, giọng khó chịu. Justiceman và nhóm của ông đã đặt chân đến Quartermaster, khi thấy một đám người tiền lại Ando nhíu mày hỏi. Thằng nhãi ác đó, tại sao nó không đến đây? Nó nhờ ông giúp đó hả? Zezer cứ cho là vậy đi. Nghiền nát bọn chúng, Justice, ngăn chúng lại, ta không thể để lũ đó cướp mất Quartermaster. Ando hét lên, vỗ vã lấy thanh kiếm và chiếc khiên của gã ra. Nhóm cải tạo lo tên ở cánh phải, nhóm cựu du côn, xử lý gã bên phía trái. Đích thân ta sẽ chăm sóc cho thằng nhóc Ando kia, Justiceman ra lệnh rồi lao người về phía trước. Tuy nhiên, Ando cứ liên tục bỏ chạy và Justiceman phải mất rất nhiều thời gian mới có thể gây được sát thương lên hắn. Mặc dù Ando đã không còn luyện nhân vật của mình khi đạt ở ngưỡng cấp 60 nữa, nhưng hắn dùng tiền để mua cho mình những trang bị chiến binh cao cấp. Hắn chạy vòng quanh cố gắng câu giờ và cầu mong rằng lũ sát thủ sẽ lo liệu tình huống. Tuy nhiên, tình hình trận chiến không được những Ando mong đợi. Đầu tiên, những gã sát thủ liên tục bị nhóm của Justiceman tấn công dưới sự hỗ trợ của Rocco. Với tỷ lệ hit được tăng tới 60, gã sát thủ không thể nào chịu được và đành phải ngã gục. Nhóm của những tên du côn xử lý xong trước ảo tới hỗ trợ cho nhóm còn lại. Tên sát thủ mù quáng sử dụng Scroll nhưng đối phương của hắn có tới 28 người. Và vì những cuộn giấy phép chỉ có thể nhắm một người một lần nên hành động này thành ra vô nghĩa. Các cuộn giấy có thể đem lại lợi thế chiến trận thậm chí đôi khi đảo ngược cả tình huống. Tuy nhiên, việc chống lại một đống người thế này là hoàn toàn bất khả thi. Chẳng mấy lâu sau, gã cũng gục ngã. Giờ là đến lượt chết của mày. Ăn cái này đi con mẹ chó bọn lắm chuyện. Ando nghiến răng, văng ra một tràng từ chửi tục. Thằng nhãi miệng còn mùi sữa như mày không nên nói những từ đó đâu. Rồi tụi mày sẽ thấy. Ando lấy ra một cuộn giấy và hét lên. Vào lúc đó, Yap Sap lao lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng kỹ năng pickpocket chỉ công hiệu khi đối phương ở trong trạng thái critical. Kết quả móc túi không thành công. Ando sử dụng cuộn giấy, dịch chuyển, và biến mất. Justiceman cố gắng nắm cổ áo hắn nhưng không thành. Chết tiệt thằng nhãi chuột cống. Ít ra thì tình hình đã tạm thời được ổn định. Đúng, nhưng chúng ta không chắc rằng thằng nhóc đó có bỏ cuộc hay chưa. Chúng ta cũng không biết khi nào ác sẽ về nên ta phải canh gác chỗ này. Số còn lại sẽ thay phiên nhau đi săn. Thế còn nhiệm vụ về Lorenzo, tôi có chìa khóa để dẫn tới kho chứa. Well, khi Ad trở lại, chúng ta có thể làm nhiệm vụ cùng nhau. Bây giờ thì, vì thằng Ando đó chúng ta sẽ phải ở lại đây một thời gian. Chỗ này có nhiều khu vực săn rất ổn định nên thành ra ta sẽ không gặp vấn đề gì. Được rồi, số còn lại hãy trở về ca. Bean và Justiceman đã chiếm lại Quartermaster bằng cách đó. Ngoài ra, họ còn nhận được cả những item và hai tên sát thủ rơi ra. Sau đó, Justiceman rời đi, đắm mình vào săn quái vật trong khi lấy cabin của Lorenzo làm trung điểm. Tất nhiên, ông cũng kéo theo cả lũ du côn. Một trong những cách họ có thể cống hiến cho nhân loại là đi diệt quái. Con đường để đến được sự hoàn quy chân chính quả thực còn xa. Chết tiệt lũ đó đi. Vào lúc đó, Ando đã sử dụng cuộn giấy, dịch chuyển, để trốn đi và bây giờ, đã quay trở lại Cairo. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng thằng ác sẽ gọi đồng bọn. Nhưng tụi mày đã gây ra chuyện lớn rồi. Tao không biết tại sao nó vẫn chưa về. Nhưng cơ hội thì vẫn còn đó. Dù có mất tới cả 100.000 gâu tao nhất quyết phải làm cho tụi mày, từng đứa mày phải trở thành ăn mày cùng với nó. Ando đăng xuất và nhấc điện thoại. Ellen, là tôi đây. Chuyện gì thế? Có biết đây là mấy giờ rồi không? Một giọng nói bực bội vang lên từ phía bên kia điện thoại. Không còn thời gian nữa. Tình hình giờ đây đã gặp trở ngại rồi. Hả, những tên sát thủ đã bị chết. Vào khoảng cấp của ác hắn không thể hạ được họ. Không phải là ác, Ando giải thích chuyện đã xảy ra. Và với một cái giọng đầy quyết tâm, hắn thêm vào. Tôi cần cậu giúp, ác cũng là kẻ thù của cậu. Chết tiệt, tôi đã nói là tôi không thể mất thêm phim được nữa. Cậu không cần phải tới. Cấp độ của bọn đó chỉ tầm 60. Chỉ cần gửi tôi nhiều sát thủ hơn nữa. Tôi sẽ chi 5 triệu won cho cậu ngay bây giờ. Nếu vẫn chưa đủ, tôi sẽ gửi thêm nữa, 5 triệu won có phải hơi không đáng không? Chiếc xe mới của cậu cũng cần phải thay phụ kiện mà. Không quan trọng, tôi sẽ hỏi xin bố mình thôi. Những thằng nhãi chó chết đó, tôi sẽ đè bẹp bọn chúng. Hiểu rồi, không cần thiết phải trả thêm đâu. Hãy vùi dập ác vì tôi cũng muốn như thế. Đừng quan tâm tới chuyện tiền bạc, thay vào đó, hãy vùi dập hắn. Tất nhiên, thậm chí dù cho có phải bán xe tôi nhất định phải làm cho thằng đó trả giá. Đây là chủ đề của những kẻ lắm tiền. scandal là một ví dụ điển hình cho tầng lớp tư sản mặt hạng vô đạo thường thấy trong đời thực. Đúng, đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Một giọng nói vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia. Ồ, ra là Lee Myung Ban, điều gì khiến cậu gọi tôi thế này? Tôi đang tìm kiếm thông tin về một người. Cái đó không thuộc quyền hạn của chúng tôi. Cậu biết chứ, tôi chỉ biết tên ID của nó trong New World. Nhưng chắc chắn là hắn đã tham gia kỳ thi tuyển của Global EXO. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ID của hắn là app cậu có thể tìm không? Well, với chuyện này thì tôi không đảm bảo rằng mình có thể tìm được. Cậu biết đấy, để hack vào hệ thống của Global EXO là rất khó bởi tính bảo mật của họ vô cùng cao. Cậu có thể làm không? Nếu không thì chỉ cần nói thôi. Tôi sẽ thử, được tôi sẽ gửi tiền cho cậu vào ngày mai, Ando. Người có tên là Lee Myung Ban cúp máy, hắn đay nghiến răng. Mày sẽ thấy thôi á, không những trong game mà mày sẽ phải chịu hình phạt trong đời thực vì dám động vào tao. PK trong thực tế, nó đã từng là một vấn đề xã hội, thứ mà sau cùng chỉ kết thúc trong máu và máu. Cách chương.